Bởi vì đã uống rượu nên da của anh có chút nóng, trái tim nhảy nhót không ngừng, đầu cũng có chút choáng váng. Anh chống đỡ phần đầu đang không thoải mái của mình, quay đầu nhìn về phía Nhâm Sử An, nhẹ giọng đảm bảo nói. Sau này sẽ không có chuyện như thế này nữa. Cách Trương.